Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hóa Xa. Nguyên lai là một con lừa ngốc nhỏ. Không biết, lão đạo sau khi vào cửa, vô tình hay cố ý trong phòng quét mắt một vòng, mới đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Tu Duyên. Cười híp mắt nói, cứ việc đối phương ngôn ngữ có chút không tôn trọng. Nhưng Lý Tu Duyên cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy ý đồ của đối phương tựa hồ có chút cổ quái. Chẳng lẽ cũng là trừ yêu sư sao? Đạo tể pháp sư, vị đạo trưởng này không hẳn sẽ nói chuyện. Ngươi không cần để ý, ngược lại là đứng ở phía sau viên mục nghe được lão đạo nhân lời nói. Cảm thấy có chút xấu hổ, hướng Lý Tu Duyên nói xin lỗi. Hắn cũng không nhận ra đạo nhân này. Chỉ là vừa mới tại cửa ra vào, bị đối phương dùng mấy câu hù dọa, cảm thấy đối phương trên bảng hiệu thiết khẩu trực đoạn tựa hồ là thực sự, mới đưa hắn mang vào ra tới. Lý Tu Duyên mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía đạo nhân, hành lễ nói, bần tăng là Quốc Thanh tự đệ tử, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu hành. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, đạo nhân ồ một tiếng, trả lời, nguyên lai là Quốc Thanh tự cao tăng, thực sự là thật là lớn lai lịch, bất quá Quốc Thanh tự bên trong, ta chỉ biết Tuệ Viễn Thiền Sư, những người khác không biết được. Về phần lão đạo lai lịch, so ra kém con lừa chọc ngươi, chỉ là giang hồ lãng tử vân du bốn phương đạo nhân mà thôi. Về phần danh tự, lão đạo chính mình cũng đã quên kêu cái gì. Bất quá bởi vì đạo nhân đoán mệnh quá chuẩn, nói chuyện không xuôi tai, ngược lại là bị người gọi là làm miệng quạ đen. Lão đạo nhìn qua Lý Tu Duyên, có chút giống như cười mà không phải cười đạo. Nghe được đối phương nói chỉ biết là Tuệ Viễn Thiền Sư nhưng lại không biết những người khác. Lý Tu Duyên không khỏi sững sờ, phải biết Tuệ Viễn Thiền Sư mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng là ở trong Quốc Thanh tự, cũng chính là một cái bình thường tăng nhân mà thôi. Hơn nữa ở trong mắt người khác có chút điên điên khùng khùng, căn bản không được người coi trọng. Quốc Thanh tự phương trượng Phổ Minh Thiền Sư mới là giang nam, thậm chí thiên hạ nổi danh cao tăng. Không biết Phổ Minh phương trượng lại nhận biết Tuệ Viễn Thiền Sư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sư phụ của mình như vậy nổi danh sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Lý Tu Duyên y nguyên mỉm cười nói, ô đạo trưởng ngươi khỏe, Tuệ Viễn Thiền Sư chính là bần tăng sư phụ. Ô đạo trưởng, lão đạo nghe được Lý Tu Duyên xưng hô, trên mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái, chỉ là nghe được đối phương lại là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử, không khỏi lại nhìn đối phương một chút, chắp tay nói, nghĩ không ra là Tuệ Viễn đại sư cao đệ, trước đó có chỗ lợi tội, xin hãy tha lỗi. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, Tuệ Viễn Thiền Sư địa vị còn cao hơn Quốc Thanh tự hơn nhiều. Nghĩ không ra hôm nay trong nhà thế mà đến rồi hai vị đại sư. Hàn Xá thực sự là rồng đến nhà tôm. Nguyên bản tại trong phòng bếp nấu cơm Trần Tiểu Như, không biết lúc nào đứng ở môn khẩu, nhìn qua miệng quạ đen cùng Lý Tu Duyên, biểu tình trên mặt đã có chút ngưng trọng. Vừa thấy được Trần Tiểu Như, lão đạo con mắt khẽ híp một cái, nguyên bổn đã thu la bàn, không biết khi nào lại xuất hiện ở trong tay, bị hắn giấu ở phía sau. Viên mục cũng không cảm giác được giữa sân có chút quỷ dị bầu không khí, cười nói, hiếm có hai vị cao nhân tại, Tiểu Như, người trước chiêu đãi một chút, ta đi đem năm ngoái mùa đông phơi nấm hương cùng măng khô lấy ra, được. Tướng công, Trần Tiểu Như quay đầu nhìn về phía viên mục, nhẹ lời trả lời, viên mục vừa đi ra, bên trong nhà không khí trong nháy mắt giống như thấp đến rồi điểm đóng băng. Ba cái người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, khụ khụ. Nhân yêu khác đường, các hạ chẳng lẽ không biết, vì sao còn phải dây dưa tại người thanh niên kia? Đứng ở phía ngoài cùng lão đạo rốt cục lên tiếng trước nhất. tay phải của hắn nhoáng một cái, trên la bàn bát quái minh văn đã trải qua nhẹ nhàng chuyển động bắt đầu. Nhìn qua huyền ảo chi cực, năm đó hủy diệt Lý Gia Trang yêu ma bên trong, có hay không ngươi? Đối với lão đạo, Lý Tu Duyên nhìn về phía Trần Tiểu Như ánh mắt đã trải qua vô cùng băng lãnh, thậm chí tràn đầy sát ý. Nghe được lời của hai người, Trần Tiểu Như cười khổ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, ta liền biết, một ngày này nhất định sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tu Duyên cùng miệng quạ đen, mở miệng nói, ta tuy là yêu ma, nhưng lại chưa bao giờ sát sinh, cùng Viên Lang cũng là yêu thật lòng, vì sao không thể cùng một chỗ? Nàng mặc dù một thân áo xanh làm váy, nhưng điềm đạm đáng yêu, có chút động lòng người. Nghe được nàng, Lý Tu Duyên trong lòng không khỏi khẽ động, mới vừa muốn nói, miệng quạ đen đã trải qua cất cao giọng nói, ngươi nói ngươi và Viên Mục là yêu thật lòng, hắn có thể nhìn qua bản thể của ngươi. Một lời chu tâm, trần sắc mặt của Tiểu Như trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng hung hăng oan miệng quạ đen một chút, cuối cùng rõ ràng đối với Phương Ngoại Hào lai lịch. Bỗng nhiên lúc này, đỉnh đầu của mọi người truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như có đồ vật gì trực tiếp từ trên nóc nhà đập xuống. Lý Tu Duyên phản ứng cực nhanh, đang nghe thanh âm trong nháy mắt liền lập tức hướng bên cạnh lăn đi. Miệng quạ đen mặc dù tuổi đã cao, nhưng là động tác cũng bén nhạy dị thường, thậm chí so Lý Tu Duyên vẫn nhanh hơn một chút. Thân hình lóe lên, liền trốn góc tường, nóc nhà phá vỡ một cái động lớn, bụi mù lượn lờ, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì. Nhưng một lát sau, trên mặt của Lý Tu Duyên lập tức hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện, từ trên nóc nhà đến rơi xuống chính nằm trên đất người, lại là Viên Mục. Trước người hắn đứng vững một đạo cao lớn bóng đen. TTT, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận rắn khàn giọng. Lúc này Lý Tu Duyên cũng triệt để thấy rõ, cái kia đạo cao lớn bóng đen là cái gì. Một đầu chừng cỡ thùng nước cự xa, chỉ là đầu lâu của nó lại là nhân loại dáng vẻ, hai con ngươi hẹp dài như rắn con ngươi đồng dạng. Xích Luyện, ngươi và bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Lão đạo này thân thể suy yếu lâu năm, linh khí ít ỏi, cái này con lừa ngốc nhỏ trên người càng là không có chút nào linh khí, liền trừ yêu sư cũng không tính là, trực tiếp giết là được. Trong miệng nó tim nhanh chóng rung động, phát ra tiếng người, hai con người nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên cùng miệng quạ đen, chỉ là trong đó tràn đầy khinh thường cùng sát ý. Trần Tiểu Như lúc này lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng lạnh lùng nhìn qua đầu này xà yêu, nói, Khuê, ta thật vất vả được bản vẽ này ra, có thể tiềm phục tại Viên Mục bên người, có thể thường xuyên thôn phệ nhân loại mà không làm cho trừ yêu sư chú ý. Hai người kia lúc đầu đuổi đi là được rồi, người lộ ra nguyên thể, yêu khí tiết ra ngoài, nơi này chúng ta liền không tiếp tục chờ được nữa. Nghe được Trần Tiểu Như lời nói, được xưng là Khuê xà yêu có chút cúi đầu, nhưng có chút không cam lòng nói, ta xem cái lão đạo sĩ này lén lén lút lút, căn bản cũng không tin ngươi. Trần Tiểu Như lắc đầu, đem đầu chuyển hướng miệng quạ đen cùng Lý Tu Duyên chỗ, khe khẽ thở dài. Hai con người bỗng nhiên biến thành bích lục nhan sắc, hờ hững nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể giết bọn hắn hai người. Nàng đưa hai tay ra, giống như muốn ôm người khác một dạng, nhưng là thân thể uốn éo, xinh đẹp tuyệt trần đầu đột nhiên từ đó rách ra ra. Một đầu màu đỏ thẫm đại xà từ trong thân thể của nàng bơi ra, như chuông đồng mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lý Tu Duyên trợn nhìn trắng, không tự chủ được nhìn về phía miệng quạ đen, nghĩ không ra cái lão đạo sĩ này lúc này đã ở nhìn lấy Lý Tu Duyên. Con lừa ngốc nhỏ, đừng nhìn ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão đạo lúc đầu coi là chỉ có một cái yêu ma. Còn có chút chắc chắn, hiện tại vẫn là chạy đi, xem ai mạng lớn. Miệng quạ đen một mặt chua xót mà nói. Khuê cử gần nói, yên tâm, các người một cái đều chạy không được. Hai người cùng lên đường, cũng không tịch mịch, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.